Chiến thần biến, chương 279, Hàn Nguyệt đương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, trên đài cao mạc thiên phong, nhưng là nhếch miệng cười cười. Liệt Dương Húc ngươi, trông xem đi à nha. Mọi người đều nói rồi, sẽ không gả cho ngươi, là chính ngươi tự mình đa tình, ta mạc thiên phong có thể hay không đạt được giai nhân tâm hồn thiếu nữ, đó là của ta sự tình, ta thích ai truy cầu ai cũng là chuyện của ta, với ngươi có thể không có quan hệ gì. Nói qua, Mạc Thiên Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lục Tử Lăng nói. Lục tiểu thư, tại hạ muốn cùng Lục tiểu thư luận bàn một. Hai, nếu là ở may mắn thắng Lục tiểu thư kính xin Lục tiểu thư cho tại hạ một người theo đuổi cơ hội, Lục tiểu thư còn xin yên tâm, ta Đồ Long Thánh Địa lấy ra đồ cưới tuyệt đối so với Liệt Dương Thánh Địa chỉ. Cái, mạnh không yếu, Liệt Dương Húc khí đến sắc mặt trắng bệch trong mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng, cái này Mạc Thiên Phong, nói chuyện hơi quá đáng. Bên kia Đinh Tuyết Ninh thì là vẻ mặt buồn cười nhìn xem một màn này, lại đi Ám Nguyệt gia tộc bên kia ngắm lấy, muốn nhìn Đằng Phi là phản ứng gì, làm cho nàng có chút tức giận là tên kia rõ ràng lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt dáng tươi cười, như là đối. Với, một màn này hoàn toàn không có cảm giác tựa như, Đinh Tuyết Ninh thật có chút ghen ghét Lục Tử Lăng cùng Đằng Phi quan hệ, nhưng Đằng Phi lúc này thái độ, không thể nghi ngờ lại để cho Đinh Tuyết Ninh rất tức giận, Lục Tử Lăng cũng đã có nói muốn gả cho ngươi đấy, hiện tại có người khác truy cầu nàng, ngươi lại dám thờ ơ, hừ, vô tình vô nghĩa, đàn ông phụ lòng, lãnh huyết. Một nhóm lớn tương quan từ ngữ tại Đinh Tuyết Ninh trong đầu hiện lên, mà lúc này, tay áo bồng bềnh Lục Tử Lăng, đã bay về phía đài cao, cả người thánh khiết cao nhã, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất làm cho người ta không sinh ra bất luận cái gì không tôn trọng chi tâm. Đằng Phi híp mắt nhìn xem bay lên đài cao Lục Tử Lăng sau đó nhìn thoáng qua cái kia Mạc Thiên Phong, cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, đồ đần, ngươi có nếm mùi đau khổ rồi. Đằng Phi cảnh giới rất khó liếc xem thấu Mạc Thiên Phong thực lực có thể bên cạnh hắn mấy vị này đều là người nào. Xem thấu Mạc Thiên Phong thực lực căn bản chính là một bữa ăn sáng. Thành Long lão tổ sáng sớm liền nói cho Đằng Phi, Mạc Thiên Phong thực lực là 89 cấp tả hữu đấu thánh cảnh giới, mà Lục Tử Lăng trên người đấu khí chấn động. Đã là đấu thánh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập vương cấp cảnh giới. Mạc Thiên Phong đều muốn còn hơn Lục Tử Lăng căn bản cũng không có hy vọng trừ phi người này còn có cái gì che giấu thực lực không có biểu hiện ở bên ngoài. Tựa như Đằng Phi loại này, cảnh giới bên trên chỉ có đấu tôn đỉnh phong, nhưng cũng đã có thể cùng bình thường vương cấp cao thủ chống lại, vương cấp phía dưới, Đằng Phi hầu như không có gì đối thủ. Mạc Thiên Phong một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Tử Lăng cái kia dương tuyệt sắc mặt không che giấu chút nào trong mắt nóng bỏng hào quang, một há to mồm tuét ra cười ngây ngô lấy còn kém nước miếng không có chảy ra. Lục Tử Lăng thần sắc không thay đổi một đôi cực đẹp trong con ngươi bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang tuy nhiên không nói gì, nhưng đối trước mắt vị này rất cực phẩm tàn sát không thánh địa thánh tử trong lòng là nửa điểm hào cảm cũng không đấy. Lục tiểu thư, ngươi thật đẹp ta nhất định phải lấy ngươi làm vợ. Mạc Thiên Phong yết hầu chuyển động nói ra một câu nói như vậy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế không biết xấu hổ mà nói tự nhiên dẫn tới quảng ác dưới trận mọi người một hồi cười vang trào phúng mà ngay cả Hàn Nguyệt Thánh Chủ đều có chút nhíu mày, nhìn về phía Đồ Long Thánh Địa bên kia trong nội tâm vô cùng căm tức loại người này rõ ràng cũng có thể trở thành một Thánh Địa Thánh Tử. Đồ Long Thánh Địa đến cùng muốn làm gì? Phái một cái đầu óc có vấn đề đệ tử đến nhục nhã ta Hàn Nguyệt Thánh Địa sao? Liệt Dương Thế Tử sắc mặt cũng rất khó coi, tại trong lòng hắn đã sớm đem Lục Tử Lăng coi là hắn cấm rời, há lại cho người khác làm bẩn. Về phần nói Đằng Phi tại Liệt Dương Húc xem ra, bất quá là Lục Tử Lăng tìm một cái bồ ma quỷ mà thôi, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Nhưng trước mắt trên đài cao vị này không giống với, đừng nhìn hiện tại rất nhiều người đều đang cười nhạo hắn châm chọc hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng nói đến thực lực một versus một lời mà nói ẩn thế gia tộc trẻ tuổi trong có thể địch nổi người này, chưa hẳn có mấy cái. Cái này Mạc Thiên Phong cử chỉ xem ra giống như là đang nói đùa, nhưng ai lại biết rõ trong lòng của hắn đầu là thế nào muốn hay sao? Một khi hắn là rất nghiêm túc như vậy bằng vào Đồ Long Thánh Địa nội tình cùng thực lực chuyện này cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có khả năng. Hình tượng và vân vân, ở trên trời lớn lợi ích trước mặt thật sự không là trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Liệt Dương Húc ánh mắt lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài cao Mạc Thiên Phong, trong nội tâm hạ quyết tâm, vô luận một hồi chiến đấu Lục Tử Lăng là thắng hay. Vẫn, là bại, đều nhất định phải tìm cơ hội đem người này từ bỏ. Có thể bắt đầu chưa? Lục Tử Lăng sắc mặt không thay đổi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hắc có thể tùy thời có thể, Lục tiểu thư, người âm thanh tấn thực. Mạc Thiên Phong lời còn chưa nói hết, đối diện Lục Tử Lăng đã ra tay. Lục Tử Lăng cầm trong tay đoàn kiếm, vừa ra tay, trước mặt liền nổi lên đầy trời u lam kiếm khí, như là mũi tên đôi lông vũ bình thường, gào thét tới, bắn về phía Mạc Thiên Phong, đem Mạc Thiên Phong không nói ra miệng lời mà nói, trực tiếp cho trận trở về. Đúng, nên như vậy, đem hắn đánh thành đầu heo. Lại để cho hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đồ Long Thánh Địa làm sao tìm được như vậy một cái cực phẩm đảm đương thánh tử, bọn hắn không có ai sao. Quảng trường bốn phía, vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Đằng Phi ngẩng đầu hướng Đồ Long Thánh Địa bên kia nhìn lại, phát hiện bọn hắn bên kia rất nhiều người cũng đều vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, hiển nhiên, đối với chính mình thánh tử là cái gì tánh tình, bọn hắn trong nội tâm đều có mấy. Mạc Thiên Phong không nghĩ tới Lục Tử Lăng nói động thủ liền động thủ, bị đánh trở tay không kịp, bất quá cũng không kinh hoàng, thân thể hướng. Về, sau rất nhanh lui lại mấy bước, khẽ quát một tiếng, một thân đấu khí bạo phát đi ra tại thân thể của hắn chung quanh hình thành một tầng lửa đỏ phòng ngự tầng, nhìn kỹ lại, cái kia phòng ngự tầng lên, như là thiêu đốt lên vô số nhỏ vụn hỏa diễm bình thường. Đằng Phi con mắt có chút nheo lại, trong nội tâm thầm khen một tiếng. Đằng Gia Gia truyền đấu kỹ, cũng là hỏa thuộc tính đấu kỹ, nhưng nếu so với Mạc Thiên Phong cái này hiển nhiên kém rất nhiều cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Gia phích lịch hỏa diễm trường, chỉ có thể ở trên song chương hình thành một đạo nhàn nhạt mờ mịt nóng tính, tu luyện tới cao cấp cũng không quá đáng là chung quanh thân thể có thể chứng kiến nhàn nhạt một tầng màu đỏ mờ mịt khí thể, thời điểm đối địch tuy nhiên có thể tạo thành nhất định tổn thương, nhưng xa không bằng Mạc Thiên Phong tu luyện loại này đấu kỹ, vừa nhìn liền uy lực cường đại. Hỏa thuộc tính, cái này về sau ngược lại là có thể lấy ra cho Đằng Gia đệ tử tu luyện. Đằng Phi rất rõ ràng, một gia tộc cường đại hay không, chẳng những cùng môn hạ đệ tử thiên phú có quan hệ, càng là cùng tu luyện đấu kỹ công pháp cùng với các loại cực phẩm dược liệu có mật không thể phân đích quan hệ. Đằng Gia sở dĩ sừng sững nhiều năm không ngã cùng nhiều thế hệ kinh doanh các loại đan dược có rất lớn quan hệ, Đằng Gia đệ tử tại lúc còn rất nhỏ, biết sử dụng các loại dược liệu phối trí mà thành thuốc tắm tiến hành tẩy tủy luyện thể, cho nên tuy nhiên bởi vì tư chất cùng thiên phú có hạn tu luyện không đến rất cao cảnh giới, nhưng tổng hợp thực lực cũng không yếu, ngẫu nhiên cũng sẽ biết ra như vậy một hai cái thiên tài, ví dụ như phụ thân Đằng Vân Chí. Nếu như bất quá vài loại cao cấp đấu kỹ với tư cách nội tình, như vậy ở thế tục ở bên trong, Đằng Gia quật khởi, đem thế không thể đỡ. Đằng Phi trong lòng suy nghĩ. Trên đài cao Lục Tử Lăng cùng Mạc Thiên Phong hai người đã chiến cùng một chỗ, Lục Tử Lăng vừa ra tay chính là một phen tấn công mạnh, ra tay không lưu tình, hàn băng thuộc tính đấu kỹ bị thi triển phát huy tác dụng vô cùng, đánh cho Mạc Thiên Phong liền cơ hội nói chuyện đều không có. Đằng Phi trong nội tâm cười thầm, Lục Tử Lăng đây là thật nổi giận, vốn là Liệt Dương Húc hiện tại lại đây cái Mạc Thiên Phong, Liệt Dương Húc tốt xấu còn có chút thánh tử phong độ, tuy nhiên nằm đan nói lời quá phận, nhưng hắn cùng Lục Tử Lăng tầm đó, đích thật là có một tờ hôn ước đấy. Mà cái này Mạc Thiên Phong, căn bản là như là một cái vô lại, một điểm siêu cấp thế lực tuổi trẻ đứng đầu phong độ đều không có, hoạt thoát thoát một cái đại cẩu gấu nha. O-O-O-N-G, Lục Tử Lăng trong tay đoàn kiếm run lên, lại là một mảng lớn có màu xanh da trời mũi tên đôi lông vũ, phô thiên cái địa hướng Mạc Thiên Phong vọt tới, những thứ này mũi tên đôi lông vũ tất cả đều là ngưng thực kiếm khí, phía trên phụ nhìn xem hàn ý rét thấu xương hàn khí, vẻn vẹn là loại này hàn khí, có thể đem người đông thành tượng băng, uy lực to lớn, làm cho lòng người trong sinh giật mình. Một người tu luyện hỏa thuộc tính đấu kỹ, một cái là hàn băng thuộc tính, cường đại thuộc tính đấu khí lẫn nhau va chạm đến cùng một chỗ, hình thành cực lớn tiếng nổ mạnh âm. Người ở dưới đài tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem, loại này chiến đấu, mới có thể đại biểu ẩn thế gia tộc một đời tuổi trẻ chính thức tiêu chuẩn, thậm chí đã vượt qua một ít lớp người già nhân vật cho nên, mọi người đều thấy rất dụng tâm. Lục Tử Lăng thế công càng ngày càng hung, toàn bộ trên đài cao, hầu như tất cả đều tràn ngập u lam hơi nước tản ra lạnh như băng rét thấu xương khí tức xuyên thấu qua trên đài cao phòng ngự tầng, người ở phía ngoài đều có thể cảm nhận được. Sau đó toàn thân thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm Mạc Thiên Phong tại trên đài cao tránh trái tránh phải, bộ dáng có chút chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cảnh giới của hắn cũng không bằng Lục Tử Lăng, lại bị đã đoạt trước, một mực bị áp chế lấy đánh. Tăng thêm hắn lại luôn miệng nói ưa thích Lục Tử Lăng, tự nhiên không thể xuất ra dốc sức liều mạng tư thế đến, cho nên giờ phút này Mạc Thiên Phong, là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Bất quá người này miệng ti tiện cứ việc cho dù vô cùng chật vật nhưng vẫn là lợi dụng tất cả có thể cơ hội nói chuyện, mở miệng đùa giỡn Lục Tử Lăng, đến cuối cùng, mà ngay cả vốn là hung ác nhiều tại dỗ dành người cười cũng nhịn không được nhíu mày, cảm thấy người này quá không biết sâu cạn rồi. Lục tiểu thư, da của ngươi thật trắng. Hoa, Lục tiểu thư, ngươi thiếu chút nữa đâm chúng ta, cái này hẳn là ta đâm ngươi à. Không có đâm đến, hắc hắc nữ nhân này không phải am hiểu, ngươi có thể dùng hấp đấy. Lục Tử Lăng thi triển bộ này Hàn Băng thuộc tính đấu kỹ, sớm đã tu luyện được đạt đến nơi tuyệt hảo, tăng thêm trong nội tâm vô cùng căm tức, ra tay một mực không nể mặt. Rốt cục tại hai người chiến đấu thứ 60 nhiều chiêu thời điểm, Lục Tử Lăng động tác đột nhiên nhanh hơn, nổi bật thân ảnh như là xuyên hoa hồ điệp bình thường, như là một đám khói xanh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trên đài cao không, bỗng nhiên xuất hiện một vòng u lam trăng sáng, đường kính chừng vài chục trượng dài như vậy, tản ra u lãnh hào quang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đi chết đi, rốt cục bị hoàn toàn chọc giận Lục Tử Lăng, phát ra một tiếng như là theo Hàn Băng ngàn năm trong lộ ra gầm lên. Không tốt, Phong Nhi mau tránh. Đổ Long Thánh Địa bên kia truyền tới một thanh âm già nua, trong thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ. A, là Hàn Nguyệt Đương Không Thiên, đây là Hàn Nguyệt Thánh Địa tuyệt kỹ A, không nghĩ tới vị này thánh nữ trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như thế sát chiêu đến. Xem ra Đổ Long Thánh Địa vị này thánh tử, quả thực đem Hàn Nguyệt Tiểu Công Chúa cho chọc giận, thậm chí ngay cả loại này đại chiêu đều thi triển đi ra. Lam Nguyệt Lượng, chó má Lam Nguyệt Lượng, đó là kiếm khí ngưng tụ mà thành, có được hủy diệt tính nguy năng. Đằng Phi tại thời khắc này, cũng tập trung tinh thần, chăm chú quan sát đến trên đài cao không, cái kia phảng phất một vòng trăng sáng màu u lam vật thể, giờ phút này đã tản mát ra ánh trăng bình thường vầng sáng, làm cho người ta một loại trong trèo nhưng lạnh lùng khắc nghiệt cảm giác đón lấy. Bỗng nhiên bộc phát, ầm ầm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.